Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 51, tìm trợ thủ. Cao vút thanh âm dần dần ngừng lại, Emma vươn mình nằm ở tô phục trong khuỷu tay. Hai người kết thúc, Sonia mới từ bên cạnh chui vào tô phục trong lòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, Emma có chút lười biếng cười tủm tỉm mở miệng. Adlian truyền đến tin tức nói. Tối ngày hôm qua ngươi cái kia hai cái nhỏ đồ chơi CIA đặc công Mora theo S-H-I-E-L, Depeggy. Carter mang theo một cái tâm linh năng lực giả đi tìm đối phó so. Kết quả bị Adlian sớm biết rõ làm cho các nàng một chuyến tay không? Bọn họ không tìm được so nhưng tìm tới một cái muốn đối phó so người biến gì. Bây giờ bọn họ đang định tổ kiến một nhánh người biến dị tiểu đội. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến cười, có Adlian cái này nội ứng ở thêm vào máy tăng cường sóng não. Không dùng ra môn là có thể biết rõ hai bên tình huống. Đương nhiên, liên quan với Mora theo Peggy Carter sự tình một cách tự nhiên cũng là bị biết rõ. Xem Emma các nàng đối với Tô Phục tìm nữ nhân sự tình kỳ thực rất khoan dung, thậm chí xem là một loại hứng thú đàm luận, một mặt có lẽ là rõ ràng người theo người không giống nhau. Có chút chỉ là vì là kích thích vui đùa một chút thôi. Mặt khác cũng có thể là bởi vì hoàn cảnh theo thân phận. Cựu thế giới, Tô Phục là người biến dị cứu thế chủ. Chơi mấy người phụ nhân hoặc là nói có mấy người phụ nhân cũng không tính là gì lớn không sự tình. Huống chi từ vừa mới bắt đầu Tô Phục không coi là một lòng nam nhân. Tân thế giới, Tô Phục là phe banh vương. Ở thêm vào cái này niên đại đại hoàn cảnh dưới nữ tính địa vị tương đối thấp. Hoàn cảnh theo thân phận song trọng dưới ảnh hưởng càng sẽ không cảm thấy đây coi là vấn đề gì. Nếu như là ở mấy chục năm sau hiện đại nhưng là không dễ như vậy. Cũng tỉ như nói vừa nãy để Emma theo Sonia nhất lên. Nếu như là mấy chục năm sau e sợ chỉ có thể tìm những cái kiếm tiền hoặc là tìm kiếm kích thích nữ. Người mới có khả năng để hai cái thích người chân tâm đối với người nữ nhân nhưng là khó. Hoàn cảnh thay đổi người. Loại sửa đổi này tự nhiên cũng bao quát rất nhiều chuyện nhận thức. Tâm linh năng lực giả gọi là Chác, hắn khi còn bé ta liền tiếp xúc qua cũng là để ta Mora đi tìm hắn. Ở cựu thế giới hắn gọi là giáo sư X, người biến dị hai đại trận doanh X-Men người lãnh đạo. Bất quá đã chết, cho tới cái kia muốn đối phó so người biến dị gọi là Eric. Hắn năng lực là khống chế từ trường. Ở cựu thế giới gọi là Magneto là hai đại trận doanh bên trong người biến dị huynh đệ hội lãnh tụ. Tô Phục nói xong nhìn về phía Sonia, cựu thế giới lão vạn từ vương hiện tại thế nào? Sonia ngẫm lại nói, không rõ lắm, vừa bắt đầu Magneto mang theo Storm Wolverine đối kháng Sentinel. Bất quá về sau tựa hồ là giải tán liền không có có Magneto tin tức. Quay lại lưu ý một chút đi. Bất kể là vì là lão vạn từ vương năng lực hay là Lona quan hệ. Lưu ý một hồi lão vạn từ vương đều là nên. Bọn họ muốn tổ kiến người biến dị tiểu đội chúng ta có muốn hay không làm chút gì. Adlian bên kia cũng muốn biết sau đó phải làm thế nào. Là phối hợp bọn họ hành động tiêu diệt so hay là trợ giúp so. Emma hỏi. Bọn họ tìm người biến dị ta đều không nhiều hứng thú lắm. Còn Adlian làm cho nàng trước tiên giúp so. Ta còn có thể nhân cơ hội mò được chỗ tốt đợi được lúc cần đợi lại để cho Adlian động thủ chính. Là, được, so cơ nhân Tô Phục cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại hắn nhất định phải chết có thể tốt tốt lợi dụng đạt được lợi ích. Cùng trong phim ảnh phát triển một dạng. Bọn họ tìm tới vốn là ở CIA bên trong, dã thú, hành chế ra đơn sơ bản máy tăng cường sóng não tìm. Kiếm người biến dị, hải yêu, sóng xung kích, Darwin, Enzo Salvador bị dồn dập tìm tới. Khác nhau khả năng chính là ở thiếu Mystic, bất quá đón lấy cũng có chút không giống. bởi vì Peggy Carter gia nhập để những người biến dị này rất sớm bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Mà đổi thành một bên bởi vì Ed Leon thay Emma cũng làm cho sự tình phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng sẽ không độc tâm cũng sẽ không khống chế nhưng lại có thể thông qua đụng chạm vật thể biết. Được đi theo tương lai sẽ chuyện phát sinh. Lợi dụng loại này không cần đoán cũng biết năng lực so mỗi lần đều có thể chiếm lĩnh tiên cơ để bọn hắn một chuyến tay không? CIA trụ sở, Mora, Peggy Carter, chắc chờ người biến dị tụ hội nhất đường hết đường xoay sở. Chúng ta mỗi lần hành động cũng bởi vì đối phương năng lực sớm thất bại. So kế hoạch thực thi càng ngày càng thuận lợi. Nước Mỹ đã đồng ý ở Cuba bố trí vũ khí hạt nhân. Một khi so để Liên Xô phương diện điều động hạm đội rất có thể đệ tam thứ thế giới đại chiến sẽ. Nhờ đó bạo phát, chúng ta nhất định phải muốn làm phương pháp. Suy nghĩ gì làm phương pháp? Eric hướng về, Chuck hỏi, tìm trợ thủ. Chuck trầm giọng nói, chúng ta đi tìm thần môn. Ta dùng máy tăng cường sóng não tìm người thời điểm muốn nhìn một chút phe banh tình huống chiều. Đến cảnh cáo, thần môn rất sớm trước đây liền biết người biến dị tồn tại. Bên cạnh hắn khẳng định có rất khó lường loại người. Hay là có thể trợ giúp chúng ta nhất lên đối phó so. Không được, Chuck vừa dứt lời chỉ nghe thấy Peggy Carter có chút kịch liệt phản đối. Mọi người nhìn về phía nàng. Nàng nhưng nhìn về phía trầm mặc Mora, người khó nói cũng muốn đi tìm nàng. Tại sao lại không? Chứ, Mora chậm rãi nói, ta nghĩ lên một chuyện, khi ta đi Hellfire câu lạc bộ phát hiện bọn họ sự tình về sau. So bên người Black Queen đã từng đuổi theo ra tới tìm ta bất quá bởi vì tô phục nguyên nhân tránh. Thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút Black Queen năng lực nàng không có lý do gì không phát hiện ta. Vì lẽ đó chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn làm cho Black Queen năng lực mất đi hiệu lực, hoặc là, chấm ngoặc kép, Black Queen là người khác. Peggy Carter nói tiếp, nhưng người nên biết mặc kệ loại nào khả năng đi tìm hắn đều hội trả giá. Thật lớn, ta còn có cái gì đại giới không thể cho đây? Mora hỏi ngược lại, Peggy Carter lăng, đúng vậy à. Mora không giống chính mình, tô phục đã chiếm được quá nàng. Trầm mặc chốc lát Peggy Carter nói, ngươi bản thân quyết định đi, nhưng cá nhân ta hay là không đồng ý ngươi đi tìm hắn. Ta trước tiên thử một chút đi. Mora trầm, giọng nói, hội nghị đến đây là kết thúc. Mora rời đi CIA trụ sở chuẩn bị đi phe banh thấy tô phục. Mà Peggy Carter bọn họ thì lại tiếp tục điều tra so tâm tích. Mora vừa đi không bao lâu Peggy Carter nhận được tin tức. So muốn đi Liên Xô thấy một cái nào đó tướng quân hoàn thành kế hoạch bước cuối cùng. Đây là một thời cơ. Mặc kệ Black Queen có thể hay không báo trước tương lai so đều nhất định muốn thấy người tướng. Quân kia, Peggy Carter lôi lệ phong hành làm ra sắp xếp, chắc. Eric các người đi với ta Liên Xô, những người khác lưu lại đợi mệnh nếu như chịu đến tin tức nói lập tức chấp hành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.